cô nhấc chân hung hăng đạp tới, trực tiêm ở trong bắp chân của hắn. Thao một thân kêu rên, Phùng Tô Xuyên mím chặt bờ môi, sắc mặt lập tức tái đi, cúi đầu trong chốc lát, cắn răng hơi thở có chút không yên rồi nói, đã hay. Cô rốt cuồng kéo căng không ngừng, phụt, cứ vui vẻ đã. Mở ra tay của hắn, nắm thật chặt áo khoác, ôm hai tay nhìn hắn. Nghĩa chính ngôn từ nói, lần này coi như là xong, về sau em muốn nói với anh là giữ khoảng cách. Anh viện cớ gì mà đụng vào em, kể cả phân về tóc của em, nắn cái mũi của em, hết thảy cũng không được phép. Phùng Tuyên Xuyên trên mặt có nhàn nhạt đau đớn, đè mắt lại mang theo ý cười. Hắn xoay người, xoay bắp chân ngửa đầu nhìn cô, cũng không nói chuyện. Cô trừng mắt, cười cái gì mà cười, có nghe không? Nghe rồi, nghe rồi. Hắn nín nghẹn cười không ngừng gật đầu, ngồi thẳng lên, thời điểm thuận tay vân về tóc của cô, chống lại ánh mắt cảnh cáo của cô, ngượng ngùng thu tay lại, sờ lên cái mũi của mình, vẻ mặt đáng yêu ủy khuất khiến cô cười hà hà. Ban đêm ánh trăng tự nhiên, hai người song song đi ở nửa đêm yên tĩnh trên đường phố. Mới vừa xấu hổ đã muốn qua quét sạch, cô cũng không cách nào mà giải thích vì gì có thể nhanh như vậy liền đem nụ hôn nồng nhiệt quỷ dị kia tiêu hóa hết. Có lẽ tự như hắn nói, đều đã là người trưởng thành rồi. Tại lông trong quán rượu, tất cả mọi người dưới tình huống uống nhiều, một nụ hôn cũng không thể nói là cái gì, chỉ cần lẫn nhau không có cách, coi như là không có cái gì phát sinh. Có đôi khi cô cũng không suy nghĩ mình đối với Phùng Tô Duyên tín nhiệm có thể có chút quá đáng không. Thời điểm hắn giúp cô đều tính là không thương hại cô. Một loại cảm tình quá phức tạp như vậy, quá rắc rối. Cô nghĩ nếu có một ngày Phùng Tô Duyên phản bội tình cảm giữa hai người, đối với cô nhất định là đả kích, sẽ không thua kém tâm tình từng bị Ôn Hy Thừa vứt bỏ. Đưa cô đưa đến dưới lầu, Phùng Tô Duyên hai tay đút ở trong túi áo, cúi đầu cười nói, đêm nay cảm ơn em, trong lòng của anh dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cũng cười, nhìn hắn chân thành rồi nói, kỳ thật là không có gì to tát đâu, chỉ là công việc mà thôi. Lần này là Lão Trương và công ty thật có lỗi với anh, dùng năng lực của anh hoàn toàn có thể ăn mảng khác, hoặc là một mình vươn lên, thật sự là không phủi đi rời đi tốt lắm rồi. Đừng đem mình buộc chặt, uống dũng một ít trách nhiệm sẽ thông thỏa thoải mái hơn. Phùng Tô Xuyên nghiêng đầu nhìn xa xa, lướt mắt một cái, cười xa tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, em nói rất đúng, anh sẽ cẩn thận suy xét. Lần đi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, tiểu chết học ra. Cô bĩu môi, trừng mắt liếc hắn một cái, khoát khoát tay đi vào hành lang. Trở lại căn hộ, trong phòng khách đèn sáng, phòng ngủ của Lưu Ninh Ước đã tắt đèn rồi. Cô nhẹ chân nhẹ tay muốn đi buồng vệ sinh. Hạ Tử Vi từ trong phòng ngủ đi ra, thấy cô, hắn vuốt vuốt mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi rồi nói, như thế nào mới vừa về hả? Cô theo hắn đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Anh lại đang chờ em. Hạ Tử Phi gật đầu, xoay nhìn về phía của cô. Mấy ngày gần đây, toàn thân chán trường rất nhiều. Hắn hắng giọng một cái rồi lại nói, Tiểu Ni thật sự là phải đi cùng Hoàng Tiểu Soái kết hôn. Cô trầm mặc một chút rồi nhẹ nhàng gõ gật đầu. Nó nói là ông nội Tiểu Soái ca bị ung thư, hy vọng bọn nó mau chóng lập gia đình. Anh đây thì sao? Hạ Tử Phi có chút kích động, bắt lấy cánh tay của cô. Âm thanh run rẩy lợi hại. Cô ấy tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tại lúc anh đang tràn đầy vui mừng kế hoạch tương lai của bọn anh, cô ấy lại dùng người khác kết hôn. Hạ Thiên, anh hết thảy đều lên kế hoạch tốt rồi, lúc nào mua nhà, lúc nào cầu hôn cô ấy, cuộc sống tương lai trong 10 năm toàn bộ đều có cô ấy. Em bảo anh làm sao mà tiếp nhận được đây? Nói xong, Hạ Tử Phi trực tiếp đỏ vành mắt lên, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy rất khổ sở, trong lòng của hắn có nhiều đau nhức. Cô như thế nào lại không biết, nhưng cô phải an ủi thế nào đây? Cô có thể nói cái gì đây? Tình yêu trên thế giới này cho tới bây giờ đều không tha cho ba người. Lưu Nữ Ước đã lựa chọn Tiểu Soái ca, Hạ Tử Phi, mặc kệ hắn nhiều si tình như thế nào, yêu nhiều sâu đậm, nhất định là phải bị thương tổn. Cô đi ra ngồi bắt lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng nói, thật sự là không thể thử quên sao? Ban đầu anh chỉ nói là đợi 2 năm, hiện tại đã qua 2 lần 2 năm rồi, buông tha đi. Sống thật tốt, về sau anh nhất định là sẽ có thể gặp được một cô gái thích hợp hơn. Hạ Tử Phi nhẹ nhàng lắc đầu, một lát sau thấp giọng nói, kỳ thật lại thâm quyến, hai qua anh không phải là không thử qua, đồng sự giới thiệu cho anh rất nhiều cô gái tốt, anh cũng đã rất cố gắng để đi cùng gặp gỡ các cô ấy, nhưng thật sự là không có biện pháp gì. Cô có chút bi thương nhìn hắn, tại sao lại vậy chứ? Nó vẫn luôn đối với anh không tốt, làm sao lại có thâm tình như vậy? Hạ Tử Phi đứng lên đốt một điếu thuốc, đi tới bên ban công, hai tay chống trên lan can nhìn phương xa. Cô đi qua theo đứng ở bên cạnh hắn, cũng nhìn hắn vào bầu trời đêm đến ngẩn người. Rất lâu sau, người bên cạnh mới chậm rãi mở miệng. Còn nhớ rõ là đêm Giáng sinh sau khi tốt nghiệp một năm không? Cô gật đầu, đêm đó cô ở căn hộ đợi Ôn Hy Thừa một đêm, mà hắn đứng ở dưới lầu ký túc xá lưu niu ước một đêm. Ngày đó trở về, anh liền cảm mạo lên cơn sốt, hơn 39 độ, đầu óc đều không rõ ràng. Tiểu Ni ức gọi giữa trưa điện thoại tới, anh lúc ấy choáng váng nặng nề, cũng không biết là nói với cô ấy những gì. Cô điện thoại liền tiếp tục ngủ. Lúc chạng vạng tối khi tỉnh lại, em biết anh nhìn thấy gì không? Anh nhìn thấy một tiểu linh tinh hạ phàm đứng ở bên cửa sổ, xinh đẹp như vậy, duyên dáng như vậy. Một màn đấy anh cả đời đều không thể nào mà quên được. Đêm đó cô ấy lại ở căn hộ cùng anh một đêm, càng ngày càng không ngừng lau chán của anh, giúp anh hạ nhiệt độ, lại còn nấu canh gừng, từng muỗng ép anh uống hết. Hạ Thiên, nếu như anh nói lúc ấy, anh biết ngay cô ấy đã yêu anh, em tin không? Cô khiếp sợ nhìn hắn, mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Hạ Tử Phi thở dài một tiếng. Những năm này anh chưa bao giờ gây áp lực cho cô ấy, không phải là vì không dám, là vì không đành lòng. Bởi vì chuyện của em, anh có thể giải thích mối tình đầu đối với bọn em có bao nhiêu là quan trọng. Anh vẫn luôn đợi cô ấy có dũng khí, nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Nhưng rõ ràng cô ấy không có, cô ấy thà rằng cả đời lừa mình dối người, cũng không nguyện đối mặt. Thật sự là đã sớm thay lòng đổi dạ rồi. Hạ Thiên, cô ấy so với em lại còn ngốc hơn. Tuy rằng cô cũng đã sớm nhìn ra Lưu Ni ức, kỳ thật là đã yêu Hạ Tử Phi. Thế nào lại cũng không nghĩ tới là 4 năm trước. Cô nhìn người con trai trước mắt tràn đầy nước mắt, cô đơn, tâm động rất nhiều. Thật sự thay bạn tốt của mình cao hứng. Nó may mắn gặp được một người đàn ông thật tình đau lòng cho nó, thật lòng yêu nó. Cô nghĩ lần này, cho dù là trở mặt, cô cũng không để cho nó trở về tiểu soái ca kết hôn. Vậy anh định thế nào đây? Hạ Tử Phi cười khổ một cái. Có thể làm gì? Cô ấy nếu như là quyết định cùng người khác kết hôn, anh chỉ có thể đoạt cô dâu mà thôi. Cũng không thể lại lần nữa để anh chờ cô ấy ly hôn đâu. Cô chứa nước mắt cười cười, tay trên bả vai hắn đập một quyền. Hạ Tử Phi thân thể lung lay, cười nhìn về phía phương xa không nói gì. Trên bầu trời trăng sáng cao cao lộ vẻ, ông cũng nhất định để người đàn ông thâm tình này tỏ tình. Nếu như thật sự có hằng nga mà nói, có thể cũng giống như cô, bởi vì cảm động không đỏ mắt không? Cô nghĩ sẽ có, tình yêu như vậy mới làm cho người hâm mộ so với bọn họ. Cô cảm giác mình cũng có thể dùng thương xót thôi thúc để hình dung, lưu lại một chút hơi ấm kia cũng biến mất như không còn. Ngày hôm sau trên MNS thảo luận nhiều nhất là so sánh hai phó tổng tân nhiệm. Trên cơ sở tất cả mọi người đều ủng hộ Phùng Tô Xuyên. Dù sao năng lực của hắn cũng quyết đoán đều rõ như là ban ngày, mà đối với Ôn Hy Thừa, ngoại trừ một ít nói, hắn dựa vào phụ nữ là không hợp lý. Chính là bát quái anh Tuấn cùng thưởng thức trang phục cao cấp bên ngoài, tự hồ chưa người nào chú ý năng lực làm việc của anh. Trước khi ta làm, Tổng Dĩnh tại MNS nói với cô, Ôn Hy Thừa mời đồng sự Bộ Công Trình ăn cơm, hỏi ngành bọn cô tham gia hay không. Tham gia, cô sửng sốt hồi lâu mới hiểu ý tứ. Quan mới nhậm chức đều giống nhau là muốn lôi kéo lòng người, nhưng cô không nghĩ tới, Ôn Hy Thừa không ngờ cũng sẽ chú ý việc này. Cô đi vào tìm Phùng Tô Xuyên, hắn đang thương lượng qua điện thoại, ý bảo cô ngồi trước. Cúp điện thoại rồi hắn nói, tìm anh có việc. Cô gật đầu, buổi tối bộ thiết kế cùng với bộ công trình liên hoan hỏi chúng ta có muốn tham gia không? Phùng Tô Xuyên ngơ ngác một chút, sau đó liền nở ra nụ cười, ngước mắt nhìn cô. Em muốn tham gia không? Cô vào đầu, không muốn, nhưng nếu không đi thì có vẻ rất hẹp hòi không? Hắn móc ra một điếu thuốc đốt, cười khẽ hai tiếng. Vậy thì đi thôi, có ăn uống thì có ngu gì mà không đi? Cô sờ lên mũi. Anh không sợ đến lúc đó xấu hổ sao? Hắn khêu mi xem cô. Có cái gì mà rất xấu hổ hay sao? Hai ngày nữa anh cũng là muốn mời khách. Đến lúc đó gọi bộ thiết kế cùng bộ công trình, nhiều náo nhiệt lắm. Cô theo dõi hắn trong chốc lát, cảm thấy tiểu Ôn Đồng chỉ đơn thuần tuyệt đối không phải là đối thủ của đại phúc hắc ngàn năm này, liền gật đầu đồng ý. Buổi tối liên hoan ở khách sạn sang trọng nhất thành phố, đặt 3 bàn. Cô xem menu, phòng trường một bàn không ít rượu nhất cũng phải 10.000. Cùng mọi người sau khi đi vào, vui mừng lẫn sợ hãi cùng kinh ngạc. Cô biết rõ đệ nhất pháo hoa Ôn Hy Thừa này khai hỏa rồi. Lại không nói về khuya, hôm nay xuất diễn này muốn hát thế nào. Chỉ cần phô trương khí thế này, liền đem thấy mọi người hù dọa rồi. ngồi xuống uống rượu, cũng không uống rượu tách ra ngồi. Cô vừa muốn đi bàn không uống rượu, quản lý kinh doanh bộ công trình gọi cô. Hạ Thiên, cô hướng đi nơi nào đấy? Bên này mà, bên cạnh lão đại cô. Chúng ta hôm nay uống rượu đi, cô phải giúp hắn cản rượu. Cô quay đầu mím môi nhìn về phía Phùng Tô Xuyên, hắn bưng cái chén trà cười đến gió nhẹ mây trôi, nhìn cô do dự không quyết, dâng lên khóe miệng hướng cô ngoắc. Cô âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, chán chường đi tới ngồi bên cạnh hắn. Ôn Y Thừa đi tới phía sau, nhìn lướt qua toàn bộ mọi người, sau đó mặt không thay đổi, hướng phía cô đi tới. Cô nhìn về phía anh. Này có mấy người? Anh đứng ở bên cạnh cô, hai tay chen vào, thân hình thon dài có chút uốn lên một chút, nhíu mày hỏi cô. Cô nuốt nước miếng một cái rồi lắc đầu. Ôn Y Thừa gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống. Cởi áo tay khoác lên trên ghế dựa, mở hai cúc cổ áo ra. Cổ áo của anh ít hầu giật giật, lòng của cô cũng theo đó mà chìm chìm. Cô quay đầu nhìn Phùng Tô Xuyên liếc mắt một cái, hắn ôm lấy khóe miệng mân trà, nên mặt một mảnh bình tĩnh. Cô ngoan ngoãn ngồi xong, lặng yên sửa sang lại khăn ăn, có cảm giác đang dự hồng môn yến. Phảng Tam thấy Hạng Vũ không quyết đoán giết Lưu Bang, bèn sang Hạng Trang múa gươm làm trò vui để nhân tiện đâm Lưu Bang. Hạng Bá là bạn Trương Lương, không nỡ giết Lưu Bang nên đứng dậy múa gươm che đỡ, nhưng Lưu Bang vẫn gặp nguy. Trương Lương vội ra gọi Phàn Khoái vào cứu. Phàn Khoái mang kiếm cấp khiến bước vào phía cửa môn. Tất cả mọi người đứng lên, cầm ly rượu hướng mặt lên bàn cụng ly. Cô vừa nâng ly lên, Ôn Y Thừa thân người hướng cô đụng ly một cái, khẽ cười cười, rồi ngẩng đầu đem rượu uống vào. Cô cúi đầu nhấp một cái, buông ly ngồi xuống, tâm có chút buồn. Thời gian sau đó lại không nhìn về phía Ôn Y Thừa nữa. Rất nhanh, nam đồng sự liền đem anh vây quanh, bắt đầu thay nhau mời rượu. Anh ai đến cũng không có cự tuyệt, cơ hồ không hề động chiếc đũa. Không lâu nữa sẽ cùng bộ công trình kề vai sát cánh hòa bình. Cô cúi đầu yên lặng dùng bữa. Phùng Tô Xuyên cũng bị rót không ít. Cô thi thoảng gắp cho hắn một ít rau cải đến trong đĩa, hắn đều ngoan ngoãn ăn. Cô nhìn sang màn không có bất kỳ biến hóa nào, cảm thán. Ai nói Phùng Tô Xuyên không thể uống rượu đế? Có thể là hắn ngày thường không uống, tử lượng của hắn quả thật là thâm bất khả chắc. Mà kể uống bao nhiêu đều là mặt không đổi sắc. Cô ăn có một chút ngao ngán, vừa muốn đứng dậy, đến Phùng Tô Xuyên bằng lưa rượu đứng lên. Ôn tổng, tôi mời anh. Hắn lướt qua đầu của cô nhìn Ôn Y Thừa cười nói. Cô sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Ôn Y Thừa. Cũng không biết là anh đã uống bao nhiêu, sắc mặt phải nói là cực kỳ bi thảm, trắng đã không thể nhìn nổi rồi. Anh khẽ cười cười, đứng người lên bưng ly rượu. Cảm ơn. Hai gã đàn ông ngửa đầu liền uống, cô kẹt ở giữa, bị chết đuối trong quang điện. Ôn Y Thừa uống xong rồi ngồi xuống, cô rõ ràng thấy mồ hôi lạnh trượt trên gương mặt của anh. Cô đang do dự muốn hay không quan tâm. Phùng Tô Xuyên kéo cánh tay của cô. Cô quay đầu. Làm sao vậy? Hắn xoay nhẹ mi tâm nhẹ nhàng nói. Giúp anh rót một ly nước ấm. Cô hướng hắn mở chừng hai mắt cười nói. Uống nhiều quá sao? Phùng Tô Xuyên gật gật đầu, nới nới lỏng cả vạt. Tay chống cái chán tự hồ rất khó chịu. Cô đứng người lên, thấy Ôn Y Thừa muốn cùng công trình đồng sự đụng rượu rồi. Trên mặt anh giả vờ dáng tươi cười, làm cho cô cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Nhưng lại là cảm thấy quen thuộc như vậy. Ra khỏi phòng mới suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ cảm thấy quen thuộc là vì Phùng Tô Xuyên thường thấy nhất đúng là loại dáng tươi cười hồn không đáy này. Bưng hai chén nước ấm lúc trở lại, phát hiện Phùng Tô Xuyên lại đang cùng Ôn Y Thừa uống rượu. Hai gã đàn ông nở nụ cười trên mặt tương tự, mà không biết vì sao cô dân không thích Ôn Y Thừa cười như vậy, phi thường là không thích. Sau khi ăn xong, mọi người đi bộ tới hộp đêm lớn nhất. Muốn tráng lệ có tráng lệ, muốn rực rỡ có rực rỡ. Cô nhìn phục vụ viên bưng lên rượu tay, không khỏi liều lưỡi. Ôn Y Thừa ở điểm này thật ra vẫn không thay đổi. Vung tiến đến con mắt cũng không thèm chớp, nhếch miệng tìm một góc khuất ngồi xuống. Thầm nghĩ ai kêu người ta có tiền. Phùng Tô Xuyên xem ra thật sự là không thể uống rượu đế. Dựa trên ghế sofa yên lặng, ai kêu uống rượu cũng không thể thử. Ngửa đầu gối lên chỗ tựa lưng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mà Ôn Y Thừa bị mấy người công trình sư lôi kéo chơi xúc sắc, tiếp tục một ly rượu rồi được rót ra. Cô cũng hoài nghi mấy năm đi Mỹ, anh không phải luyện thành cái dạng siêu năng lực uống hết chất lỏng có thể trực tiếp bị loại bỏ trong cơ thể hay không? Nếu không thì ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, sao lại có thể có một chút ít say mê rượu đây? Cô đi ra ngoài để cho phục vụ viên bưng lên đồ uống nóng, đặt trên bàn, sau đó rót một chén ngồi ở bên cạnh Phùng Tô Xuyên. Uống đồ nóng không? Là choáng váng đầu, cô kéo tay của hắn ở phía sau rồi nói. Phùng Tô Xuyên trợn mắt lắc đầu, hướng mắt về phía cô, ánh mắt mịt mờ, đém ăn có nhàn nhạt đau đớn. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi dậy, tiếp nhận cái chén trong tay của cô. Đầu choáng váng, trong lòng hốt hoảng. Nhìn ngón tay của hắn nắm chặt lên chén nước, có chút bận tâm kiểm tra xem sắc mặt của hắn như nào, có chút trắng bệch. Nếu không thì chúng ta đi sớm thôi, anh đưa em về. Hắn lắc đầu từ từ uống nước, cười cười nói. Không có việc gì đâu, nghỉ một chút là tốt rồi. Cô lại giúp hắn rót thêm một ít nữa. Nhíu mày, tim của anh không tốt sao, em chứ sao không biết vậy. Hắn nhún nhún vai thờ ơ không để ý rồi nói. Không có gì là đáng ngại đâu, chính là ngẫu nhiên biết thôi. Vậy anh hẳn là có thể giúp anh uống. Anh biết em uống rượu gì để rất lợi hại. Hắn cười nhạo một tiếng, cúi đầu trước mắt nhìn cô. Để uống rượu hay thay rượu, anh sợ Ôn phó tổng chúng ta sẽ trực tiếp lật bàn. Cô nhẹ nhàng đập hắn một quyền, trừng mắt. Không cho phép lấy em là trò cười, em còn chưa hồi phục đâu. Phùng Tô Xuyên cúi đầu cười nhẹ cũng không phản bác. Cô nhìn hắn có chút vô tình, đưa hắn cái chén trong tay vừa rót vừa nhẹ nói. Anh nghỉ ngơi tiếp một chút đi, bọn họ không biết còn muốn lăn lộn đến mấy giờ nữa. Phùng Tô Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, lại lần nữa dựa trên sofa nhắm mắt lại. Trong rạp, ngọn đèn phản chiếu trên mặt của hắn lộ ra một vòng trong sáng nhu hòa. Nhìn hắn dung nhan mệt mỏi, cái mũi của cô trực tiếp chua chua. Người nam nhân này thật là đem tuổi thanh xuân quý giá nhất của chính mình, tất cả đều hiến tặng cho công ty, cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy. Cô không muốn dùng từ đáng buồn để hình dung hắn, lại không tìm được từ chuẩn xác để diễn tả nội tâm thương cảm cùng bi phẫn trong mình. Đem ly buông xuống, cô lơ đãng nhìn về phía đối diện. Mấy người công trình sư còn đang chơi xúc sắc, nhưng lại không thấy bóng dáng của Ôn Hy Thừa. Trong tay của cô vẫn cầm nước nóng, bước rất trong chốc lát đứng dậy đi ra ngoài. Trước tiên đi đường đến buồng vệ sinh, không gặp anh đi tới. Nghĩ đến liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Ôn Hy Thừa. Bên kia vẫn không có người nghe, mà trong phòng vệ sinh cũng không có tiếng chuông truyền ra. Cất điện thoại nhìn mọi nơi một cái, đi về phía hướng sân thượng, phía nam đại sảnh. Vừa đi ra ngoài cũng cảm giác được một hồi gió lạnh, khí lạnh đập vào mắt. Cô nắm thật chặt áo khoác ngoài, quay đầu tìm kiếm sân thượng. Cuối cùng bóng người từ nơi bí mật gần đó, hít sâu một hơi rồi nói. Ôn Hy Thừa khoác một cái, cánh tay lên trên lan can, không người thật sâu, cái chán chống đỡ ở phía trước. Mặt khác tay hoàn toàn ở trước ngực ép chặt. Anh chỉ mặc một bộ áo màu đen, không bâu áo lông. Dưới ánh trăng phía sau, lưng cong lên có vẻ lệ đơn bạc. Cũng không biết có phải là khó chịu lợi hại hay không. Ngay cả cô tới trước mặt anh cũng không phát hiện. Cô lặng yên trong chốc lát nhẹ nhàng mở miệng. Anh làm sao vậy? Chàng trai thân hình gầy gò lập tức cứng đờ. Một lát sau mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô. Như cũ khom người, chỉ là cánh tay vốn đặt ở trong ngực bắt đầu bỏ ra. Ngón tay cầm thật chặt lan can. Sắc mặt của anh tại dưới lúc ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, lộ ra một tầng màu xám, trắng bệch. Trên trán mồ hôi bởi vì đau mức quá trầm trọng mà dọc theo gò má dần dần chảy xuống. Trong mắt đen xinh đẹp bị một tầng màu đỏ như máu vây quanh. Mất đi vẻ ôn nhu quen thuộc, chỉ còn lại có bi thương cùng đau đớn. Anh không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lẳng lặng yên dừng ở cô. Cô không biết nên dùng biểu lộ gì đối mặt với ánh mắt như vậy. Chỉ là bối rối mang cốc nước ấm trong tay đưa tới. Tránh đi ánh mắt của anh rồi nói. Vẫn còn ấm, anh uống một chút đi. Ôn Hy Thừa không có tiếp, chậm rãi quay đầu rời đi ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở khó khăn của anh, cứ lặng lẽ đập vào màng nhĩ của cô, truyền đến một chút đau đớn. Thật lâu sau anh rốt cuộc cũng mở miệng. Em đi ra đây là chỉ để tìm anh đấy sao? Cô nhìn hướng anh, cầm của anh căng thẳng, cốt canh rõ ràng lộ ra cô đơn. Cho là anh mấp máy môi, trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Cô thở dài một hơi, kéo cánh tay của anh rồi nói. Đừng là ở chỗ này hóng gió, trở về đi. Ôn Hy Thừa không nói chuyện, tại lông cô không có phòng bị, dưới tình huống trực tiếp cầm tay của cô. Cô hất một cái bị bắt càng chặt. Đừng như vậy. Cô nhìn anh mở miệng. Anh quay đầu, đáy mắt nhẹ nhàng rung động cắn răng rồi nói. Đừng như thế nào đây? Em là thật sự quan tâm anh sao? Cả đêm, ánh mắt của em nhìn anh không lúc nào hạ xuống. Nếu anh trúng gió, có khó được em thật sự để ý hay không? Thanh âm của anh khàn giọng, ngữ điệu tràn đầy yêu thương, lộ ra vẻ ủy khuất. Cô buông tha việc dãy dụa, quay đầu nhìn nơi xa, trầm mặc một hồi về sau, bình tĩnh mở miệng. Vậy anh muốn thế nào? Là tôi còn chưa đủ tình trường sao? Tôi không thương anh, lần này tôi cũng không hề lừa mình, dối người. Nói cái gì có thể với anh tiếp tục làm huynh đệ? Tôi biết rõ làm anh không được. Gặp lại anh như vậy trong lòng của tôi vẫn sẽ khổ sở, nhưng không hơn. Không khí xung quanh dừng lại, cơ hồ âm thanh hô hấp đều không nghe được. Cô vẫn không có quay đầu, thẳng đến khi cánh tay của cô chậm rãi được buông ra. Vậy thế nào mới có thể để em một lần nữa yêu anh? Em thích Phùng Tô Xuyên như vậy sao? Năng lực làm việc của anh có, che giấu tâm tình của anh vốn biết. Lại còn thiếu cái gì em nói cho anh biết, anh nhất định có thể làm được. Thanh âm của anh rất thấp và rất nhẹ, bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, cũng tại bên tai của cô có giọt nước. Cô quay đầu, anh cũng không có nhìn cô. Hai tay chống lại trên lan can, ngửa đầu nhìn vào đêm đen xa xa. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, còn người xung động cùng bầu trời đêm, đồng dạng nhan sắc chảy xuôi theo ảm đạm. Cô ngẩng đầu nhìn gò má của anh, chân thành mở miệng. Không nên chọc hắn, tôi chưa bao giờ thích cái loại này, làm cho người ta nắm không thấu lòng. Tôi thích nhất chính là hình thức, anh hẳn là so với người khác đều hiểu rõ. Hy thừa, tôi nhận sự thật được không? Chúng ta thật sự là trở về không được. Cô nói xong về sau, Ôn Y Thừa khóe miệng chậm rãi lộ ra, dáng tươi cười cực kỳ trào phúng. Sau đó quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười, che bởi một tầng hơi nước sáng long lanh. Đã như vậy rồi, ban đầu tại sao em phải đối mặt với anh tốt như vậy, để cho anh cảm nhận được cả đời đều không thể quên được. Anh đã đối với em giải thích qua 4 năm kia xảy ra chuyện gì, anh có thể khát vọng yêu em. Nếu có một biện pháp, liền tuyệt đối sẽ không đi lâu như vậy. Cô nhìn thẳng ánh mắt của anh, rũ mi mắt xuống cười mở miệng. Bởi vì khi đó tôi yêu một thiếu niên trong mắt chỉ có tôi, chỉ biết đối với tôi ôn nhu mỉm cười, chỉ biết yêu chiều nhìn tôi. Thời điểm bị thương tổn cũng sẽ tìm được trấn an, 100% ỷ lại tôi, để cho tôi có cảm giác mình chính là toàn bộ thế giới của anh ấy. Ôn Y Thừa nghe xong lời của cô về sau, nao nao ánh mắt thâm tình nhìn cô rồi nói. Hiện tại vẫn thế, không có gì thay đổi. Cô hít thở một hơi thật sâu nhìn anh, lắc đầu, dáng vẻ tươi cười, mắt đã như mơ hồ. Không phải tại lúc anh bắt đầu gạt tôi, giấu giếm tôi, liền đã không phải rồi. Tôi vẫn luôn không dám tưởng tượng 4 năm kia là như thế nào tới. Anh nhạy cảm như vậy, yếu ớt, yêu kính nhất là ông nội đang bệnh nặng. Trong lòng của anh có nhiều nỗi đau, thật sự là không dám đi phỏng đoán. Nhưng anh vậy mà gạt tôi, vậy mà để cho những con người khác cùng nhau chia sẻ. Hy thừa, chỉ nói anh chưa bao giờ phản bội qua tình cảm của chúng ta. Đây là đối với tôi thẳng thắn bị phản bội. Tôi là người rất ích kỷ, không cách nào tiếp nhận anh ỷ lại những nữ nhân khác. Đối với cô ấy, anh ôn nhu mỉm cười, dùng ánh mắt sủng nịnh như vậy nhìn người khác. Hết thảy tất cả toàn bộ tôi không thể tiếp nhận. Anh cũng không cách nào mà quên tôi dịu dàng với anh. Như vậy thời điểm khi anh dịu dàng với người khác, tôi đã biết mình không còn là duy nhất rồi. Tôi rất hâm mộ Ami, với anh môn đăng hộ đối, có thể là ở bên anh càng nhiều. Đồng thời tôi cũng rất cảm ơn cô ấy. Tại lúc anh thống khổ nhất, tuyệt vọng nhất, thì ở bên cạnh có người chiếu cố anh. 4 năm nay, ngay cả tôi đều trở nên khéo léo đưa đẩy sự đời, mà anh thì lại như cũ bảo lưu lại tấm lòng thuần khiết chân thành. Có thể thấy được cô ấy đối với anh nhất định là rất để tâm. Cho nên quên đi, dùng tấm lòng ban đầu khi yêu tôi để đi yêu cô ấy đi. Cô ấy rất thích anh, tôi không tin là anh không biết. Đã 4 năm nay đều không cự tuyệt, vậy tiếp nhận đi. Tôi lấy tư cách đã từng làm bạn gái để hướng anh đảm bảo. Bắt đầu một đoạn tình cảm so với gương vỡ lệ lành thì đơn giản hơn rất nhiều. Nhìn vào trăng sáng, nước mắt chảy xuống núp vào trong. Cô rốt cuộc cũng đem những lời này nói ra. Tâm có thể cảm nhận được, chỉ có thể là thoải mái. Gò má truyền đến hơi lạnh đụng vào. Cô nghe thanh âm cực kỳ êm ái bên cạnh. Không phải là như thế, Ami là có ân, anh chỉ là cảm kích cô ấy. Anh cũng chưa bao giờ đem cô ấy với em là một. Anh không có ỷ lại vào cô ấy. 4 năm nay không có dịu dàng với bất luận kẻ nào, mà là để em ở lại rồi nhớ lại anh. Hạ Thiên, cho anh thêm một cơ hội đi. Mặc kệ là bao lâu, anh cũng chờ đợi. Cô không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng càn rỡ đi ra. Cô bắt lấy tay của anh, theo trên mặt cô rời đi, ngửa đầu nhìn anh rồi nói. Chậm rồi. Hy thừa, tình yêu thật sự biến mất rồi. Em đã không còn một tia dũng khí để bắt đầu lại. Sợ phải một lần nữa trải qua tâm lý trống rỗng khổ sở. Mà kệ anh hiện tại nói gì, làm cái gì, đã không làm nên chuyện gì rồi. Anh đã từng nói về em, không muốn em gánh vác việc cả đời chờ đợi. Hiện tại em đăng những lời này trả lại cho anh. Em cũng chỉ là muốn sống thoải mái một ít thôi. Thân thể trước mắt lập tức cứng lại, thật lâu đều không phản ứng. Cô vẫn cúi đầu không dám nhìn tới nét mặt của anh. Thẳng đến khi gió nhẹ thổi qua, cô dùng mình một cái. Đỉnh đầu mới truyền tới một sâu âm thanh sâu kín. Gió mạnh rồi, trở về đi. Cô ngửa đầu, Ô Ni Thừa trên mặt là một mảnh màu xám trắng, lại không biết có bao nhiêu là đau xót, chỉ là hốc mắt có chút đỏ lên. Cô không biết trong lòng của anh là suy nghĩ như thế nào vậy, chỉ là lặng lặng yên nhìn anh. Người phía trước này đang cùng cô nhìn nhau vài giây, rồi trên mặt nhuộm ra một nụ cười ôn hòa, không có ưu thương, một cái dáng vẻ tươi cười rất sạch sẽ, giống như là thiếu niên trong trí nhớ đứng ở dưới túc xá hướng về phía cô, vung vẩy cánh tay, thâm tình mà quyến luyến. Anh nhẹ nhàng dắt tay cô hướng phía đại sảnh đi đến. Cô ngơ ngác nhìn họ, 10 người đan vào nhau, quên mất phản kháng. Trước khi vào cánh cửa, cô quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng mở miệng. Mấy ngày tại lúc online nhìn thấy một câu, cảm thấy rất nói đúng. Cô ngửa đầu, có chút chố mắt mà hỏi thăm. Nói cái gì? Anh cười cười, đáy mắt một mảnh vuốt ve an ủi. Anh yêu em, cùng em không quan hệ. Vương tử Ôn Nhu anh tuấn kia đã trở lại, từ đêm đó về sau, Ô Ni Thừa một lần nữa xuất hiện tới công ty, lông lễ phép cười ôn hòa cho, phảng phất mấy tháng này không có gì là phát sinh. Anh đối với mỗi người đều rất tốt, nữ đồng sự bắt quái đều nói. Thằng phó tổng sao càng thêm mê người rồi, mà xế chiều mỗi khách sạn lớn trong thành phố đứng đưa tới trà chiều tráng miệng. Cô cơ hồ là không biết nên dùng cái tâm tình gì đối mặt với Ô Ni Thừa. Không bao lâu trong công ty, chuyến cô bạn có trai thần bí, tiền nhiều, săn sóc cái gì, và vân vân. Cô đối với cái này tỏ vẻ rất không nói gì, hết thảy không lên đáp lời. Đưa tới gì đó cô toàn phân cho những người khác. Có một lần Tống Dĩnh tới tìm cô, liền thuận tay cầm đi. Sau đó chị MNS nói với rằng, lão đại của chị vừa mới nhìn chằm chằm bánh ngọt Việt Quất của chị thật lâu, chẳng lẽ hắn thích việc này. Cô cười cười không trở lại. Anh yêu em, cùng em không quan hệ. Những lời này cô nghe sớm đã qua rồi. Trên internet rất lưu hành. Cùng với anh có một câu nói, anh yêu tôi, cùng tôi không quan hệ. Cô đối với tình yêu Ô Ni Thừa không vì anh năm đó vứt bỏ mà biến mất, đương nhiên cũng không bởi vì sự săn sóc mà sống lại. Phùng Tô Xuyên bởi vì rượu đế lăn lộn tới lui mà vẫn không thoải mái. Cách 2 tuần mới mở tiệc chiêu đãi đồng sự, cô liên lạc với bộ phận thiết kế. Ô Ni Thừa đang cùng với một công trình thảo luận hạng mục Thượng Hải. Tối ngày mai, lão đại của tôi đến mời khách, địa điểm tôi trước khi làm gửi cho một người. Cô nói xong tất cả mọi người đều hưng phấn mà gật đầu. Ô Ni Thừa liếc nhìn cô một cái cúi đầu rồi nói, tôi ngày mai không rảnh, giúp tôi cùng Phùng Tổng nói tiếng xin lỗi. Cô kinh ngạc nhìn sang mà anh chỉ là hướng cô cười cười, ưu nhã xoay người đi về hướng văn phòng. Tổng Dĩnh đã chạy tới bám véo vào cánh tay của cô. Hắn làm sao vậy? Cô mím môi lắc đầu, trong chốc lát rồi đi vào theo. Đứng trong chốc lát rồi đi vào theo. Ngày mai vì sao không đi? Anh mời khách anh ấy có mặt. Cô nhìn bóng dáng cao lớn đứng ở cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cô thấp giọng nói. Ô Ni Thừa xoay người về phía của cô. Sau buổi trưa ánh mặt trời trên mặt của anh phát ra một vòng nhàn nhạt vầng sáng, phối hợp trên mặt anh ôn hòa, tốt chính là có chút đẹp mắt. Anh không thích thấy em ngồi bên cạnh giúp hắn gấp đồ ăn đâu. Anh nhún vai lời nói thành thần. Cô sửng sốt một chút mặt trầm xuống quay đầu bước đi. Này! Trước lung ra khỏi anh gọi cô. Cô quay đầu mà không biểu cảm nhìn anh. Làm sao? Chàng trai trước cửa sổ bao lấy một tầng ánh vàng đi tới, hai tay đặt trong túi quần, mân môi rồi nói. Em nếu muốn anh đi tới, anh liền đi. Cô hưng hăng trứng mắt một cái, nhàm chán, trực tiếp mở cửa rời đi. Từ văn phòng thiết kế đi ra, cô quay đầu lại nhìn một chút. Đàn ông anh Tuấn cố gắng thân hình đứng nghiêm, khóe miệng uốn lên một độ cong nho nhỏ, nhìn cô cười yếu ớt. Anh không hề che giấu yêu say đắm, cô lập tức cúi đầu, có chút luống cuống rời đi. Như vậy Ô Ni Thừa, tuy rằng như cũ ôn nhu, lại làm cho cô cảm thấy rất có áp lực. Anh không hề che giấu tình cảm của mình, ánh mắt thâm tình như vậy, cơ hồ khiến cho cô lẩn trốn. Hơn nữa cô phát hiện ra mặc kệ thái độ gì, anh tự hồ sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tự như là anh nói, thật sự chứng minh tình yêu của cô, cùng cô không quan hệ, mà cô lại tìm được cảm giác anh yêu tôi, cùng tôi không quan hệ. cho nên mỗi lần giao thông báo cô đều căn bản là chạy trối hết. Trở lại văn phòng, cô cẩn thận hồi tưởng đến, rốt cuộc là lúc nào Oni Thừa cùng một chỗ cô không hề nằm giữ nguyên chủ động. Tên thiếu niên kia đã từng bởi vì ánh mắt cha cô đều ảm đạm, hao tốn tinh thần sao, lại trở nên cường đại như thế. Thứ sáu theo lẽ thường thì ăn uống chơi bời dài. Lông kết thúc đã là hơn 11 giờ, từ KTV đi ra. Phùng Tô Xuyên muốn dịu bớt mùi rượu, cô liền cùng hắn trên đường chậm rãi rời đi. Cũng không biết có phải cảm giác của cô sai lầm hay không, cảm giác cảm thấy tâm tình của hắn không tốt, giống như đầy bụng tâm sự. Không vui sao? Cô quay đầu hỏi hắn. Trong dự liệu, hắn lắc đầu cười cười. Cô thở dài, không muốn cười cũng đứng nở nụ cười. Trước mặt em cũng không cần ngụy trang, anh chính là đối với em trừng mắt, em cũng sẽ quyết một lòng theo anh. Phùng Tô Xuyên ngơ ngác một chút quay đầu nhìn cô, liếc mắt một cái, vừa cười, bất quá lần này nhưng là lộ ra chút uể oải. Sau đó hắn nói, Thượng Hải chi nhánh muốn thành lập bỏ hợp đồng, em có nghe nói không? Cô sững sờ, sau đó liền mở to hai mắt mà nhìn, chẳng lẽ là thật? Phùng Tô Xuyên nhìn phương xa, thái độ thâm bất khả chắc. Trong mắt đen cô đơn không hiểu, hắn có chút gật đầu, đã được một khoảng thời gian dài rồi. Cô cau chặt lông mày lại, lão Trương làm sao có thể đồng ý, công ty hạng mục 50% đều là Thượng Hải chi nhánh nhận được, nếu như bọn họ thành lập bộ hợp đồng, chúng ta bây giờ chẳng phải là để trang trí. Phùng Tô Xuyên không nói chuyện, đáy mắt nhẹ nhàng rung động, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng lại nhìn hắn, cho nên vụ này bọn hắn chuẩn bị tự mình phụ trách. Phùng Tô Xuyên mím môi cười cười, mang theo chút ít đắng chát, nhẹ nhàng gật đầu. Chính là điều kiện mà lão Trương kể chuyện. Vậy sao anh xử lý? Ban đầu tuy nói là bọn họ tiếp, nhưng tất cả báo giá toàn bộ đều là anh phụ trách. Hiện tại đã trúng thầu rồi, đã nghĩ qua xung đoạn cầu giao. Không công bằng, có chút phẫn nộ thấp giọng rồi quát. Qua cầu rút ván. Phùng Tô Xuyên không nói chuyện, tay lại đỉnh đầu vuốt ve cầm của cô, rồi lại ôm chặt lấy bờ vai của cô quay người. Nửa ôm cô, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Trên thế giới này không có chuyện gì hoàn toàn bình đẳng. Anh sớm đã quen rồi, chỉ là đối với lão Trương có một chút thất vọng không hơn. Cô quay đầu nhìn anh, người đàn ông ở trước mặt trở nên như cũ, là nhẹ nhàng ý cười. Nhưng cô lại cảm thấy vô tận đau xót. Cô không biết nên dùng từ gì để an ủi hắn, chỉ là cảm thấy lúc này mặc kệ cái gì đều là dư thừa. Ý nghĩa của hắn cùng cô chưa từng có đoán được qua, nhưng lại có thể cảm nhận được nội tâm của hắn thống khổ. Cô nhìn thoáng qua trên bờ vai bàn tay lớn, nghĩ nghĩ rồi đem tay của mình đặt lên, nhẹ nhàng nắm chặt lại rồi nói, đừng khổ sở. Phùng Tô Xuyên cúi đầu nhìn cô cười, như là thở dài một hơi, cầm ngược tay của cô nhẹ nhàng nói, thật là một cô gái ngốc thiện lương. Cô không nói chuyện, cúi đầu xuống, thời điểm đỏ mắt vành mắt, cô không có rút tay bị hắn nắm. Cô tin tưởng hắn có thể rõ ràng ý nghĩa của cô. Cô chỉ là thay hắn khổ sở, muốn cho hắn một chút an ủi. Cho biết dù toàn bộ thế giới đều là tính toán, đưa cô đến lầu trọ, Phùng Tô Xuyên mới buông tay cô ra. Trên mặt của hắn không có một tia không được tự nhiên, một bộ thản nhiên, cười cười vuốt tóc của cô, rồi nói ngủ ngon, liền quay người rời đi. Nhìn người đàn ông kia dần dần biến mất trong bóng đêm, lần đầu tiên cô phát hiện nguyên bóng lưng của hắn đã gầy gò thế. Vì cái gì trước kia cô cuối cùng là cảm thấy hắn rất cao lớn đây, cứ như vậy không nỡ sao? Sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh để cho cô tóc gáy lập tức bị dựng lên, cứng ngắc mà giật mình. Cô mạnh mẽ xoay người, thấy người đàn ông đứng cách không xa, xả ra một hơi tức giận nói, làm tôi sợ muốn chết, sao anh lại ở đây? Oni Thừa chỉ mặc một bộ quần áo màu đen, nên bước chân dài đi tới, nhún nhún vai rồi nói, đợi em. Cô quay người đi về phía hành lang, đợi tôi xong rồi thì sao? Người phía sau lại đây, vào thang máy khẽ cười một cái, sợ em uống nhiều quá người bị chiếm tiện nghi. Cô trừng mắt liếc anh một cái, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Trước lung ra khỏi thang máy, Oni Thừa nhíu lại cánh tay của cô. Cô vừa muốn tức giận, anh nhẹ giọng mở miệng, Hoàng tiểu soái đến đây rồi. Cô cứng sờ ngơ ngác ngồi chôn rồi há miệng thật to. Nửa đêm đã qua, trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, sương mù lượn. Liêu Nữ Ưng cùng Hoàng Tiểu Soái ngồi ở ghế lớn salon, Hạ Tử Phi ngồi bên cạnh ghế nhỏ. Cô ngồi đối diện với hắn, mà Oni Thừa thì là đứng ở phía sau của cô. Hai tay khoác lên thành ghế salon, khiến cho cô cũng không dám về phía sau dựa. Tự như vậy, tư thế của họ cũng có vẻ đặc biệt thân mật. Cô âm thầm trừng mắt anh rất nhiều mắt. không chỉ có làm như không thấy, khóe miệng ý cười lại càng lúc càng lớn. Cô phát hiện ra người này không chỉ có nội tâm trở nên cường đại, da mặt cũng dày hơn rất nhiều. Tiểu soái, ngày mai anh trở về nước, em sẽ mau chóng về gặp ông nội. Lưu Nữ Ước rốt cuộc cũng mở miệng, nhìn Hoàng Tiểu Soái có chút trốn tránh rồi nói. Hoàng Tiểu Soái dương mắt nhìn Hạ Tử Vi, tay nắm ở bả vai của Lưu Nữ Ước nhẹ nhàng kéo. Lưu Nữ Ước cảm thấy rõ thân thể cứng đờ, nhưng không có dãy. Trong lòng của cô run lên, nhìn về phía Hạ Tử Vi. Trong tay của hắn kẹp lấy không biết cái gì, lúc sau đã vỏ thành một cục, mà chuyển hướng về phía một bên. Cô nhìn ba người bọn họ, trong lòng thở dài một hơi. Hoàng Tiểu Soái thật sự là thông minh, biết rõ Lưu Nữ Ước nhược điểm là cái gì. Nếu như hắn cường đến như vậy, Lưu Nữ Ước tuyệt đối là sẽ không hạ được quyết tâm như thế. Đúng là loại ôn nhu như thế này, làm cho nó căn bản không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể từng bước mà thỏa hiệp. Cảm giác đường đầu vai trầm xuống, cô quay đầu nhìn hai tay Ô Ni Thừa. Hùng hăng trừng mắt liếc anh một cái, lắc lắc thân dùng khẩu hình nói, lấy ra. Ô Ni Thừa cúi đầu cười cười, ngoan ngoãn bỏ ra, sau đó cúi người bên tai của cô, một chôn cũng không đáng yêu. Xem Tiểu Hy lời chưa kìa. Cô cho anh một cái xem thường thật lớn, quay đầu nhìn về phía anh nữa. Ở nơi này là vương tử, rõ ràng cái là vô lại. Gặp gỡ chấm dứt, Hạ Tử Phi hướng ngủ của mình tặng cho Hoàng Tiểu Soái. Hắn đi đến chỗ của Ô Ni Thừa, lông ra cửa, cô lôi kéo Lưu Nữ Ước đưa bọn họ đến dưới lầu. Hạ Tử Phi ra hành lang liền đem Lưu Nữ Ước kéo đến trên xe. Cô cùng Ô Ni Thừa đứng ở cách đó không xa, dưới một thân cây. Đêm đã qua rất lâu rồi, nổi gió. Ô Ni Thừa đứng ở nơi gió thổi, giúp cô chắn. Hai tay đặt ở trong túi áo, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Một lát sau, anh nhẹ giọng mở miệng. Anh không thích Hoàng Tiểu Soái này. Cô phụt một cái liền nở ra nụ cười. Nói nhảm, anh nếu thích thì Tử Phi làm thịt anh. Anh uốn lên khóe miệng cười nói. Anh là rất khách quan, người này rất giảo hoạt. Anh ghét người con trai đối với người con gái mình yêu đều rõ thủ đoạn. Cô nhìn anh một cái, trầm mặc một cái, rồi nhẹ giọng thở dài. Em cũng không thích, vừa nói bắt đầu là không thích, nhớ rõ là hai người bọn họ vừa vặn không bao lâu. Em đi trường tiểu ni học, có muốn Hoàng Tiểu Soái mời em ăn cơm không? Tên kia không ngờ lấy cớ chơi bóng rổ, rồi không dành từ chối. Em đến bây giờ hoàn toàn không hiểu rõ Tiểu Ni Ước lúc ấy xấu hổ ra sao, khi đó cảm thấy người này đặc biệt là không tốt. Tiểu Ni Ước rốt cuộc thích hắn là vì cái gì? Cũng là bởi vì mối tình đầu sao? Người kia còn là phản bội cô ấy không chỉ một lần. Nếu là phỏng chừng đã sớm cả đời không qua lại với nhau rồi. Ô Ni Thừa sớm mắt mang theo trêu chọc ý cười xem cô nói. Cô hử lạnh một cái, quay mặt không nhìn anh nữa. Thậm chí anh so với hắn cũng không hơn bao nhiêu. Ô Ni Thừa đem mặt tiến đến trước mặt cô, cười đến rất là muốn ăn đòn. Lại tức giận, thật hả? Ỷ vào chiều em, hiện tại càng ngày càng có tính đại tiểu thư rồi. Cô quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Ô Ni Thừa, anh đừng cho là em thật sự sẽ không sinh giận dữ với anh. Em chán ghét dạng này hiện tại của anh, phi thường chán ghét. Ô Ni Thừa hai tay nâng lên quá đỉnh đầu, thu hồi dáng vẻ tươi cười, rất chân thành rồi nói. Anh nói là xin lỗi, chân thành xin lỗi, xin bất giận, về sau sẽ không như vậy nữa. Cô mắt trắng không còn chút máu, không cùng anh so đo. Thấy Lưu Ni Ưng từ trên xe bước xuống, cô quay người muốn đi qua. Ô Ni Thừa kéo tay của cô, cứu người bên tay cô thấp giọng nói. Anh cảm thấy anh so với Hoàng Tiểu Soái thì hạnh phúc hơn. Cô sửng sốt một chút, quay đầu không hiểu nhìn về phía anh. Ô Ni Thừa đưa tay tại mũi của cô, nhẹ nhàng điểm một cái cười nói. Bởi vì em không yêu người khác. Buổi tối cô sửa sang lại báo giá, cánh tay Ô Ni Thừa khoác lên chỗ tựa lưng, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cô, sắc mặt càng phát ra khó coi. Hồ hâm tự hồ có thể nghe ra nhàn nhạt đau đớn. Vì phân tán sự chú ý của anh, cô một bên công việc, một bên cùng anh nói chuyện phiếm. Anh vì sao không trực tiếp cùng Triệu Dương nói rõ ràng nguyên nhân thế? Ô Ni Thừa dừng lại một chút, thản nhiên nói. Hắn cầm tiền, anh nói như vậy khúc mắc quá. Cô mạnh mẽ quay đầu, làm sao mà anh biết được? Cái cằm của anh chống đỡ nơi tay trên lưng của cô, chớp chớp lông mi rồi cười nói. Bọn họ tìm anh nhắc tới hắn. Cô hiểu rõ cười cười, quay đầu tiếp tục xem hướng máy tính. Chắc không phải là đối với loại quy tắc ngầm trong nước này rất không thích ứng sao? Bên người truyền đến vài tiếng cười khẽ, Ô Ni Thừa cũng không có phát biểu ý kiến. Tất cả tiểu xanh sửa sang lại tốt, đóng thành tập đi qua nửa đêm. Triệu Dương giữa trưa để cho lái xe đưa bọn họ đi đến khách sạn tốt. Sang ngày thứ hai mở thầu, chính như là Ôn Hy Thừa nói. Ngay từ đầu công ty cô cạnh tranh liền đưa ra một phần tư liệu kỹ càng. Phía trên là lần sự cố kia đã trải qua, có lý do có cứ, nhìn bọn hắn ánh mắt đắc ý. Cô nín nhẹn cười cười, nhìn về phía Ôn Hy Thừa. Mà anh hơi có vẻ trên màn tái nhợt một mảnh bình tĩnh, bình tĩnh. Cuối cùng công ty của cô dùng kỹ thuật giá bỏ thầu thứ nhất cùng thương vụ giá bỏ thầu thứ hai thành tích trúng thầu. Từ nơi đấu thầu kia, Ôn Hy Thừa càng không ngừng hấp khí, trạng thái rất kém cỏi. Triệu Dương quan tâm hỏi đến, tự hồ đêm hôm trước không vui căn bản, không có phát sinh, cũng không biết là có phải là khó chịu lợi hại hay không. Ôn Hy Thừa chỉ là thản nhiên ứng vài câu, có chút vẻ lãnh đạm. Anh cự tuyệt Triệu Dương cùng ăn cơm, bác sẽ biên cô trực tiếp trở về khách sạn. Ăn chưa đơn giản, vào cửa phòng lúc trước, cô gọi lại anh có nặng lắm không? Anh một tay chống trên khung cửa cố gắng thẳng người, có chút suy yếu cười cười. Không có việc gì đâu, nằm lập tức là khỏe, em cũng biết là ngủ một giấc buổi tối hoạt động chúc mừng chúng ta được tham gia. Cô nhìn anh tái nhợt bờ môi trong chốc lát, quay người đi qua đỡ lấy cánh tay của anh nhẹ nói, em cùng anh đi vào. Thân người dựa vào khung cửa lộ ra vẻ cứng đờ. Ôn Hy Thừa cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt có vẻ không che giấu được vui mừng lẫn sợ hãi. Cô tránh đi ánh mắt, lấy thẻ ra vào mở cửa ra. Vào trong nhà uống thuốc xong, Ôn Hy Thừa liền nằm ở trên giường. Anh không có ngủ, chỉ là nháy mắt con ngươi nhìn vào cô, bộ dáng nhu thuận thuần lương, như là một cún nhỏ chờ đợi chủ nhân trấn an. Cô tăng nhiệt độ máy sưởi đưa tới, đặt ở dạ dày sẽ khá hơn một chút. Anh ngủ đi, tôi trở về phòng, có chuyện gì thì điện thoại cho tôi. Ôn Hy Thừa nhận lấy, ngửa đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Có thể lại lần nữa ở lại hay không? Em trên giường lớn kia ngủ được không? Cô lắc đầu, không được, chớ loạn tưởng, em đi nha. Ôn Hy Thừa không có kiên trì nữa, mí môi cười nhẹ nhàng gật đầu, cuộn cuộn lên thân thể, đồng thời chậm rãi thóng mây mắt xuống, che ở bên trong cô đơn cùng đau đớn. Cô cảm giác tâm gai đâm đau một cái, không làm tiếp tục dừng lại quay người rời đi, trở lại văn phòng của mình mới thật sự thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian này, cố gắng của anh cùng dụng tâm của cô làm sao có thể không biết được. Cô như dùng rất rõ ràng cảm giác được tâm đối với anh bài xích một chút tiêu tán. Nhưng loại cảm động tâm tình này thật sự là không hề có. Cùng anh một chỗ chung đụng rất bình thản, đã không có những lúc xấu hổ mà không ngừng một chỗ cùng nhau tưởng niệm. Sẽ không bởi vì anh trong ánh mắt thâm tình mà không biết làm sao, thấy anh không thoải mái sẽ tự nhiên đi quan tâm. Mới vừa trong nháy mắt đó đã nhìn anh đau đớn như vậy, đứng dậy được. Tâm suy nghĩ dù là bằng hữu bình thường cô cũng sẽ không bỏ mặc. Thẳng đến chống lại ánh mắt yếu ớt, mất cả tính ngụy trang, mới hiểu được chính mình lại cho anh hy vọng. Có lẽ cô như trong tiểu thuyết vậy, cố ý lạnh lùng, lời nói ác độc, thẳng đến làm anh triệt để hết hy vọng. Cô nhấc đầu ngồi xuống, nghĩ đến đối với cô, Ôn Hy Thừa chống nạnh, sống giận toàn thân run rẩy. Nói như vậy, anh có thể cho là cô xuyên hay không? Buổi tối tiệc ăn mừng phô trương xa hoa, cô ngồi ở bên trái Ôn Hy Thừa, Triệu Dương ngồi ở bên phải. Ngoại trừ giật dây, mọi người đều mời rượu, sẽ không làm cái khác. Cô nói Ôn Hy Thừa rượu thẩm tuyệt đối là tốt. Anh thái độ rất nhạt, đối với người ta kính rượu, ai đến cũng có thể cự tuyệt. Cả trận đến với cô xem chừng không có một cân cũng không tám lượng rồi. Cũng không biết có phải là cái cảm giác của cô sai lầm hay không, cảm thấy anh giống như là cố ý uống rượu. Thừa dịp Triệu Dương đi ra ngoài, cô giúp anh thêm một chén súp, có chút bận tâm rồi nói. Đừng uống nữa, theo chân bọn họ ý tứ là được rồi. Ôn Hy Thừa nghiêng mình, một tay khoác lên trên ghế dựa của cô, một tay cuốn cái thìa kia cười nhẹ nhàng. Anh không sao. Thân thể của anh có một chút hướng cô nghiêng, gò má của cô quá gần, tỏa ra hơi nóng hỗn hợp, nhạt mùi rượu, quét bên cạnh cô, rất xấu hổ. Cô lấy tay đẩy anh ra một chút, cúi đầu nhỏ giọng nói quát. Anh ngồi thẳng lên đi, để cho người khác còn thấy bộ dáng gì nữa. Bên tai truyền đến vài tiếng khó thở, có chút trầm trọng. Anh say người dựa vào ghế trên lưng, nắm thật chặt thìa lại, bưng lên chén canh từ từ uống. Động tác của anh rất tao nhã, chỉ là căng cứng, đốt ngón tay trắng, nét mặt lại không có bất kỳ biểu lộ. Anh buông thõng mi mắt thất thần, bộ dáng để cho cô nghĩ tới một cái từ ăn không biết vị. Nhìn anh vô tội bình tĩnh, trong lòng của cô lại dâng lên một cảm giác tội lỗi. Vì đền bù việc nhỏ sai lầm này, cô thi thoảng gắp cho Ôn Hy Thừa một món ăn nóng gác cho Ôn Hy Thừa một món ăn nóng mới mang lên. Anh cũng không từ chối, phàm là cô gấp đến đều ngoan ngoãn ăn hết. Bữa tiệc kỳ thật rất nhàm chán, mà cô cùng Thâm Quyến chi nhánh lại không quen. Cô nhét đầy cái bao tử, liền chuyên môn gắp rau cho anh. Có đôi khi cố ý gắp một ít thứ anh không thích. Hai ba lần, khóe miệng của anh chậm rãi có ý cười. Cô cũng cười, đơn thuần bởi vì thú vị mà tấm lòng nở rộ. Cô đứng ở ven đường thuê xe, Ôn Hy Thừa tự ở trên một cây đại thụ, cánh tay ôm ở trước ngực nhắm mắt lại dưỡng thần. Cô phỏng chừng anh hẳn là khó chịu lắm. Mấy lần nhìn sang, lông mày đều gắt gao nhíu lại. Sơ cuồng xe đã trống, cô chạy tới túm cánh tay của anh. Xe tới rồi, anh như thế nào đây, có thể đi không? Đáp cô một tiếng về sau, Ôn Hy Thừa trợn mắt mím môi, cũng không có nhìn cô, trực tiếp lên xe. Cô theo qua, lên xe đối với lái xe nói địa chỉ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ôn Hy Thừa ngửa đầu, tựa lưng vào ghế, lồng ngực có chút kịch liệt phập phồng, trên mặt dần dần có thần sắc thống khổ. Cô lo lắng rồi hỏi, buồn nôn sao? Anh lắc đầu, đem mặt chuyển hướng một bên, thở sốc hai tiếng rồi nói. Có chút váng đầu thôi, anh nghỉ ngơi một chút rồi gọi anh. Cô không lên tiếng nữa, hơn 10 phút sau, xe dừng ở khách sạn, không cần cô gọi. Ôn Hy Thừa trực tiếp mở cửa xuống xe. Cô thanh toán xe đi vào đại sảnh, ở cửa thang máy cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh. Mọi nơi vòng vo hai vòng mới nhìn thấy anh từ toilet lại đây, trên mặt mang theo giọt nước, một mảnh trắng bệch. Cô tới đỡ, nhìn anh đi lại có chút chột dạ, vô ý thức mà đỡ lấy cánh tay của anh. Say hay là khó chịu? Khó chịu. Anh nói ra hai chữ này, kéo tay của cô cầm, đi về hướng thang máy. Có cảm giác được ướt lạnh lòng bàn tay của anh truyền đến, nhẹ nhàng quất một cái. Ôn Hy Thừa dùng sức mà cầm thử xem về sau, quay đầu nhìn cô, nhíu chặt lông mày có chút bực bội. Anh há hốc mồm rồi nói. Anh không có ý tứ gì khác, thật sự là không thoải mái. Cô mấp máy môi nhỏ giọng lẩm bẩm. Không thoải mái em vịn anh đi, kéo tay của em làm gì? Ôn Hy Thừa dừng bước, một lát sau chậm rãi bung lỏng ra nắm tay của cô, không có lại nhìn cô, cúi đầu đi đến phía trước. Không biết vì cái gì, mỗi lần anh thỏa hiệp về sau trong lòng của cô sẽ là gai đâm một chút. Tuy rằng chỉ là một chút thôi, nhưng cô có thể cảm giác được. Cô chạy chậm đuổi theo có chút ảo não nghĩ đến. Anh là một bệnh nhân, cô cùng anh so đo cái gì? Vào thang máy, Ôn Hy Thừa tự ở trên gương, tay phải đặt trên bàn, đụng bên độ nhỏ, ở dưới động xoa rồi. Đinh một tiếng, anh dùng tay chống lan can, chân dài giữa ra trực tiếp rời đi, không có lấy liếc mắt một cái. Cô theo ở phía sau, ánh mắt dừng lại ở phía sau lưng của anh, tâm có chút buồn phiền. Cô giống như là thật sự càng ngày, càng quen thói anh vô lại, điều cơ hồ là quên anh yếu ớt, cuột cường, bướng bỉnh. Trước lúc vào phòng, Ôn Hy Thừa rốt cuộc quay đầu nhìn cô liếc mắt một cái. Tay phải của anh như cũ đặt ở bên trong quần tay, tay trái khoác lên tay cầm cửa, đôi môi không huyết sắc nhấp một chút, môi tái nhợt chợt tươi cười, sau một chút thì nghỉ ngơi một chút. Cô gật đầu, nhớ kỹ uống thuốc, quá khó chịu thì điện thoại cho em, chúng ta đi bệnh viện. Anh nhẹ nhàng lên tiếng có dừng lại rồi tiếp tục đi vào, thẳng đến cửa phòng của anh khép lại, cô mới móc ra phía phòng chuyển hướng đối diện. Tắm rửa qua nằm ở trên giường, cô lấy điện thoại vừa muốn cho Ôn Hy Thừa cái tin nhắn. Yên tĩnh không gian vang lên tiếng đập cửa có chút đột ngột. Cô sửng sốt một chút, xoay người đi xuống giường. Mở cửa chứng kiến đứng ở cửa ra vào, một thân màu xám nhạt, thoải mái cùng bên cạnh là dương hành lý của anh, có vẻ mặt hoang mang. Anh làm gì vậy? Ôn Hy Thừa nhìn chằm chằm vào áo ngủ trong chốc lát. Chúng ta trong đêm trở về đi. Cô mở to hai mắt ra nhìn. Anh muốn về, chúng ta bây giờ đi đến sân bay được không? Anh cô trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Cô sững sờ nhìn hắn vài giây nhẹ nói. Nghĩ như thế nào mà bây giờ trở về? Chúng ta không phải là định rồi xế chiều ngày mai rồi đi máy bay hay sao? Anh ngủ không quen giường khách sạn. Anh nhìn cô bướng bỉnh nói. Có chút thất bại thở dài. Sớm đã 12 giờ, chúng ta tiến đến sân bay cũng phải nửa giờ. Mua vé trở về liền rạng sáng là 4 đến 5 giờ. Không có xe buýt, cũng không có người tiếp. Quá là không thực tế rồi, trở về ngủ đi, đừng tùy hứng nữa. Ôn Hy Thừa đứng không nhúc nhích, nhưng là chậm rãi cúi đầu. Nắm tay góc khung ở khung cửa, có chút trở nên trắng. Giằng co gần một đồng hồ, anh ngẩng đầu nhìn hướng cô, trên mặt là dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon. Cô nhìn anh quay phía sau chậm rãi khép cửa phòng lại, ngồi ở trên giường, nhưng mãi không nghe được đối diện mở cửa.